gian trôi bình yên. Rồi một ngày khi giông bão ghé đến nơi đây, để rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Chỉ là không yêu thương thôi, sao nước mắt phải rơi. Thank you.

em trong hộp đêm theo tiếng DJ, tiếng DJ của cao quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

yêu một cảm hứng.